Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Chương 512: Thánh Long Đại Đế. Bốn phía nước biển từ từ hướng về bốc hơi thành không hình tròn khu vực vọt tới. Thật giống như có một cái hình vòng thác nước, theo bốn phương tám hướng buông xuống, mãnh liệt nước biển giống như vỡ đê, hướng đem mà tới, hình tròn khu vực vụt nhỏ lại bị nước biển tràn ngập. Chân trời mưa to như cược, bà bà đánh đang cuộn trào mãnh liệt nước biển phía trên. Trên mặt biển một tôn to lớn hắc xà sừng sững trên đó. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở hắc xà đỉnh đầu, từng ngụm thở hổn hển. Trên người hắn có bị thiêu đốt dấu vết, quần áo đã phá, nhìn lấy cực kỳ chật vật, mà xa xa Dương Niệm thì đứng ở Thao Thiết đầu lâu phía trên. Bế Nghệ tứ phương, Thao Thiết toàn thân thiêu đốt lên đại nhật kim diễm, uy phong lẫm liệt. Một đôi trong con mắt nhảy lên ngọn lửa màu vàng, nhìn chằm chằm cái kia hắc hải cự xà. Hắc hải cự xà tựa hồ đối với Thao Thiết khí tức có chút e ngại. Thân thể đều tại run nhè nhẹ. Chiến cục bên ngoài, Đại Bạch, A-man các loại không không phái người, cùng khôi phục Đông Hoàng tộc nhân, còn có những cái kia thần phục với Đông Hoàng Thái Nhất yêu tộc cường giả, đều là đình chỉ giao chiến, nhìn chằm chằm Dương Niệm cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Vùng biển bị náo ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là kinh động đến vùng biển cường giả. Vô số hải yêu ào ào hướng lên chân trời, hướng về bên này trông lại. Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất còn sống? Làm sao có thể? Không nhìn lầm a, cỗ khí tức kia, trời ạ! Nguyên lai Đông Hoàng tổ địa một mực bị phong cấm, nguyên lai là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất còn chưa có chết. Cái này toàn bộ yêu tộc, thậm chí là hải yêu tộc đều muốn phát sinh động đất. Vô số hải yêu kinh ngạc không thôi, Đông Hoàng Thái Nhất danh tiếng, vô luận là tại yêu tộc vẫn là hải yêu tộc, vậy cũng là rung khắp nhân tâm, người người kính sợ. Yêu tộc cũng chỉ có tại Đông Hoàng Thái Nhất thời đại mới là lục địa yêu tộc cùng hải yêu tộc đại nhất thống. Khi đó lục địa yêu tộc cùng hải yêu tộc cũng thành vì yêu tộc. Thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc, yêu tộc bố cục phát sinh biến hóa, mới có hiện tại lục địa yêu tộc cùng hải yêu tộc phân chia. Cho nên Đông Hoàng Thái Nhất tái xuất, thật sự là một quả bom tấn. Mà lúc này nơi xa chân trời, mười mấy bóng người đồng thời buông xuống, kinh hãi nhìn trước mắt một màn. Dương Niệm cũng chú ý tới cái này 13 người đến. Theo phục sức của bọn họ đến xem, là Thiên Long Thánh Triều cùng Thiên Cơ các người. Cái này trong 13 người có 3 vị nữ tử, xem ra chỉ có trên dưới 30 tuổi, mà còn lại 10 người đều là 60 tuổi trở lên lão già. Bất quá cái này 13 người thân phía trên khí tức hùng hồn, không là trước kia những cái kia 10 thánh tông cường giả có thể so sánh. Mà lại bọn họ vừa xuất hiện, Dương Niệm cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều cảm thấy chính mình có hồng mông thạch rung động kịch liệt lên, hiển nhiên là cảm giác được mặt khác hồng mông thạch khí tức. Mà cái kia trong 13 người, người cầm đầu mi đầu cũng là vào thời khắc ấy thật sâu nhíu một cái, quét về phía Dương Niệm cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Hai khối hồng mông thạch đều tại, cái này ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Người cầm đầu nói ra, còn lại 12 người gật đầu. Một nữ tử hỏi, vậy làm sao bây giờ? Để bọn hắn đánh, chúng ta ngồi hưởng ngư ông chi lợi. Cái kia 13 người mảy may không ý định động thủ, ngược lại bày làm ra một bộ xem trò vui tư thế. Mưa còn tại điên cuồng xuống, mà chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều. Tiểu tử kia cũng là không không phái trưởng môn, người cầm đầu Thánh Long Đại Đế nói ra. Hắn một thân sán kim long bào, Dương Niệm phán đoán hắn cũng là Thiên Long Thánh Triều Đế Hoàng Thánh Đế. Không tệ, bên cạnh một vị lão giả nói ra. Thánh Long Đại Đế nhìn Dương Niệm rất lâu, so trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi. Chín đại thánh tông tông chủ hẳn là chết tại trong tay của hắn a. Thánh Long Đại Đế hỏi, thánh thượng, ngài cũng nghe nói việc này? Một bên một tái lão giả hỏi. Thánh Long Đại Đế ừ một tiếng, gật đầu, nghe nói có thể lặng yên không một tiếng động, không lưu dấu vết giết chết chín vị đế cảnh đỉnh phong cường giả. Còn thật có điểm chờ mong hắn, có như thế nào biểu hiện? Thánh Long Đại Đế đứng chắp tay, mà lúc này toàn trường đều yên tĩnh lại. Dương Niệm cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối mặt, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng chậm trễ không có động thủ. Cảm ứng được a? Dương Niệm hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất ừ một tiếng. Ba viên hồng mông thạch, lai lịch không nhỏ, bọn họ là thông qua truyền âm phương thức câu thông, cho nên ngoại giới cũng không thể nghe được. Bọn họ là Thiên Long Thánh Triều người, bọn họ đang tìm hồng mông thạch, cũng là vì hồng mông thạch mà đến. Dương Niệm nói, đối phương tu vi thâm bất khả chắc, nắm giữ ba cái hồng mông thạch, chúng ta chỉ sợ chỉ có liên thủ mới có thể cùng đánh một trận. Bọn họ không động thủ, không thể nghi ngờ là đang chờ chúng ta tàn sát lẫn nhau, sau đó hưởng ngư ông chi lợi. Dương Niệm ánh mắt cùng Đông Hoàng Thái Nhất tiếp xúc. Đông Hoàng Thái Nhất nói, có chút ý tứ, ý của ngươi là chúng ta liên thủ? Đông Hoàng Thái Nhất nói. Dương Niệm cười nhạt một tiếng, cũng không thể để bọn hắn ngồi hưởng ngư ông chi lợi a. Huống hồ ngươi đối ba viên hồng mông thạch không hứng thú? Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc nửa ngày. Đương nhiên là có hứng thú, cho nên ta đáp ứng, bất quá ai có thể đoạt đến, vậy liền đều bằng bản sự. Tốt, Dương Niệm sảng khoái đáp ứng. Về sau hai người đồng thời bộc phát ra khí thế cường đại, phóng tới lẫn nhau, mắt thấy hai bóng người liền muốn đụng vào nhau. Nhưng vào lúc này, hai người đồng thời cải biến phương hướng, phóng tới Thánh Long Đại Đế. Tình huống phát sinh quá đột ngột, trong nháy mắt Thiên Long Thánh Triều một phương, tất cả mọi người ngăn tại Thánh Long Đại Đế trước người, muốn thay Thánh Long Đại Đế ngăn lại hết thảy. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thánh Long Đại Đế nói, để ta tự mình gặp bọn họ một chút. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Dương Niệm liên thủ, đây là hắn không có nghĩ tới, bất quá nhìn đến hai người hướng về chính mình đánh tới, Thánh Long Đại Đế lại có một loại trước nay chưa có hưng phấn. Đối phương hai cái hồng mông thạch, mà chính hắn lại nắm giữ ba cái hồng mông thạch, hắn cũng muốn nhìn một chút hai người này có thể đem chính mình bước đến cực hạn, để hắn cũng thi triển một chút ba cái hồng mông thạch, nhìn có thể bộc phát ra hạng gì lực lượng cường đại. Mà lại nếu như có thể đem Đông Hoàng Thái Nhất cùng Dương Niệm trên người hồng mông thạch đoạt lại, hắn thì gom góp 5 viên hồng mông thạch. Khi đó, Thánh Long Đại Đế vừa nghĩ đến đây thì vô cùng kích động. Thánh Đế Đại Nhân, ngài Long Thể Tôn Quý, cái này, mọi người có chút lo lắng. Thánh Long Đại Đế khoát tay áo nói, không sao. Nói xong tiến lên trước một bước, song trường đẩy về phía trước ra. Oanh, oanh, hai tôn kim sắc đại long theo lòng bàn tay ngưng tụ, bay ra, hướng về Dương Niệm cùng Đông Hoàng Thái Nhất đập vào mà đến. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Dương Niệm đồng đều không để ý tới. Hắc hải cự xà phun ra một tôn thủy long, thao thiết phun ra một cái hỏa cầu, trong chớp mắt chính là cùng hai đầu hỏa long đụng vào nhau. Trong tích tắc thủy long nổ tung lên, bọt nước văng khắp nơi, hỏa cầu nứt toác, trên bầu trời rơi ra vô tận hỏa vũ, nổ tung sinh ra sóng xung kích lần nữa ở phía dưới sóng biển nhấc lên kinh khủng sóng lớn, bức bách đến quan chiến người cũng không khỏi lui về sau mờ. Ba người đều không có sử dụng hồng mông thạch lực lượng, nhưng lần này giao phong, Thánh Long Đại Đế có thể lấy một địch hai, đồng thời chiến đến cân sức ngang tài. thì đủ để chứng minh Thánh Long Đại Đế cường đại. Dương Niệm cùng Đông Hoàng Thái Nhất bay ngược, xa xa cùng Thánh Long Đại Đế đối mặt. Thánh Long Đại Đế một bộ thanh long bộ dáng, lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn tới, tự mang vô thượng uy nghiêm. Trong truyền thuyết Đông Hoàng Thái Nhất cũng không gì hơn cái này. Bất quá ngươi lại cường đến ngoài dự liệu. Thánh Long Đại Đế ánh mắt rơi vào Dương Niệm trên thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN